Con tim của quỷ, chuyện không kể lúc nửa đêm. Trước khi đi ngủ, Lan Thanh còn dặn kỹ em gái mình: em nhớ đóng cửa sổ, gài chặt chốt bên trong và đừng mở ra lúc ban đêm đấy nhé. Lan Ngọc cười chế nhạo chị mình: chị trở thành bà cụ 80 lúc nào vậy? Sao không cho người lấy dây xích á, khóa luôn phòng em lại để em không thoát ra ngoài được cho chắc ăn? Lan Thanh lườm em: lo cho an toàn của cô mà cô á, còn nói giọng nó nữa hả? Em biết không, ở vùng này á, ban đêm hay có những cái loại chim lạ hay bay vào phòng. Nếu mình không đóng cửa mà những loài chim như vậy đó, em không nghe người ta nói sao, nó chính là quan hồn từ cõi âm hiện về đó. Lan Ngọc vốn dĩ bướng bỉnh, cô phá lên cười: em gái của chị đang ế chồng, không cho em đón anh chàng đi lang thang nào đó về làm em rể của chị sao? Lan Thành phát lên vai em một cái rõ đau: đồ ăn nói tầm bậy, thôi đi ngủ đi con khỉ, nhớ đó. Lan Ngọc làm sao mà ngủ sớm được, mà lúc này mới có hơn 8 giờ. Cô bắt đầu cảm thấy thì giờ qua khá chậm, và khoảng trống trước mắt là cả một đêm dài. Ai bảo dành mấy ngày nghỉ ngắn ngủi về đây, thay vì đi ra biển hay lên Đà Lạt chơi cho thỏa thích, chỉ vì nhớ bà chị ruột lấy chồng đã hơn một năm rồi. Về cái vùng sông nước đèo heo hút gió này, nên Lan Ngọc quyết định về thăm. Dẫu biết rằng là chủ ngày buồn và tù túng, nhưng kệ, biết đâu sẽ có được những phút giây thú vị khác mà cô sinh viên mới ra trường như Lan Ngọc đang cần phải nếm trải. Ngủ sớm đi Ngọc ơi, tiếng Lan Thanh vọng từ dưới bên phòng riêng. Lan Ngọc không đáp, lẳng lặng nằm xuống trong đèn mà đọc sách. Cái thú đọc sách ban đêm đã thành một cái chất gây nghiện đối với Lan Ngọc. Bởi vậy về đây chuyến này, ngoài quần áo, Lan Ngọc còn mang theo cả nửa cái vali sách. Cô quyết trong một tuần sẽ nuốt trọn mớ sách kia, còn hơn là nằm ngáp dài. Đêm của vùng quê này thật tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của con chim gì đó mà Ngọc nghe như là bắt cô trói cột. Nghe xong Ngọc cười một mình, vừa nghĩ tháo nào bà chị yêu quý cứ sợ bị nó bắt cô trói cột. Nằm khá lâu, quyển sách đã vơi đi gần một phần tư. Chợt Lan Ngọc nghe như có tiếng ai thở ngay bên cửa sổ. Lúc đầu cô còn do dự bởi vì mình nghe lầm, nhưng đến lần thứ hai lại nghe thì Ngọc không thể nào nằm yên. Cô nhảy xuống giường, ghé sát mắt vào khe cửa và nhìn ra. Bên ngoài có trăng nên mắt thường của Lan Ngọc cũng có thể nhìn thấy có một đứa trẻ còn chập chững. Nó đang lay hoay bước như xoay vòng ở đám cỏ non ở phía ngoài. Điều đó khiến Lan Ngọc không thể nào rời mắt. Cô nghĩ chắc chắn là đứa bé đó đi với ai, nhưng cô nhìn mãi mà không thấy ai. Mà đứa bé thì hình như nó đang khóc thét lên vì nó sợ hay sao đó. Dẫu có vô tâm đến mấy thì trước cái hình ảnh đó, Lan Ngọc cũng phải động lòng. Nói gì cô là người thương trẻ con, nghĩ mình nên gọi chị Lan Thanh, nhưng rồi lại sợ cái bà chị nhát gan cụ non kia, rồi lại bàn ra tán vô, nên Ngọc quyết định lén ra ngoài bằng cửa trước. Cô vòng qua chỗ cửa sổ thì vừa lúc thấy đứa bé nó cắm đầu chạy về hướng cuối vườn cây ăn trái. Lan Ngọc đuổi theo, nhưng nhờ có ánh trăng 16 nên Lan Ngọc có thể bước đi một cách dễ dàng. Dù đây là lần đầu tiên cô đi sâu vào trong khu vườn cây rậm rạp này, đứa bé nó vừa chạy vừa khóc. Lan Ngọc định lên tiếng gọi nhưng lại sợ nó hoảng sợ vấp té, nên cô chỉ chạy cho nhanh để mà bắt kịp nó. Nhưng ngoài dự đoán của Lan Ngọc, đứa bé xem như chưa quá 3 tuổi, vậy mà sao nó chạy rất nhanh. Có lúc nó bỏ xa Lan Ngọc đến hơn 20 mét. Trước mặt cách đứa bé không xa có một cái mương lớn. Lan Ngọc vừa nhát thấy là đã phải kêu lên: coi chừng té. Cô lao tới nhanh bởi đứa bé chừng như chẳng để ý gì, nó cứ cắm đầu mà chạy thẳng. Nó có nguy cơ sẽ lọt xuống mương, và nó lọt thật. Lan Ngọc vừa trơ tới thì cũng lúc cả thân thể bé nhỏ của đứa bé nó lọt xuống nước. Sợ thất thần, Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Trời ơi, cứu!" Rồi cô cũng lao theo. Đến khi tiếp nước rồi mới chợt nhớ ra mình không biết lội. Lạc Ngọc hốt hoảng chới với bởi cái mương khá sâu, gần ngập đầu gối, gần ngập cả đầu cô. Trong cơn chới với, bỗng như có một cánh tay của ai đó với xuống kéo Ngọc lên. Cô vừa sợ vừa mệt và hầu như đã ngất đi. Lan Ngọc không còn biết gì nữa, và điều đó thật đáng tiếc. Bởi nếu còn tỉnh táo thì cô đã chứng kiến một chuyện mà cô không sao tin được. Người vừa kéo cô lên khỏi cái mương chính là cái đứa bé nó chập chững lúc nãy. Nó có té xuống mương thật, nhưng vừa lúc Lan Ngọc lao theo thì chính nó đã nhảy bọt lên. Rồi chính nó vươn cái tay nó kéo Lan Ngọc đang chới với. Trong nó lúc ấy không có chút gì là một đứa trẻ lên ba. Đứng nhìn Lan Ngọc một lát, nó lặng lẽ bước đi, dáng đều chẳng khác gì một người trưởng thành. Cách trước mặt nó vài chục mét là một khu nghĩa địa với vài chục nấm mộ, và mộ xây rất kiên cố, đó là mộ đá. Đứa bé không tỏ chút gì sợ sệt, nó đi thẳng vào nghĩa trang và chỉ thoáng qua, nó đã mất hút. Lan Ngọc vừa bừng tỉnh, cô nhớ lại chuyện mình đã té mương, rồi nhìn lại bộ đồ vẫn còn ướt. Lan Ngọc tự hỏi: "Ủa, sao mình không chết?" Chợt nhớ tới đứa bé, cô quýnh lên, nghĩ chắc là nó đã chết. Lan Ngọc tự trách mình, phải chi lúc nãy đừng nhảy theo nó, cứ tri hô lên, chắc chắn trong nhà anh chị của mình sẽ nghe và họ chạy ra, may ra còn cứu kịp. "Phải gì Út không?" Tiếng của anh Thông chồng chị Lan Thành. Ngọc mừng quá kêu lên: "Em đây nè anh Thông ơi, anh tới đây ngay đi." Thông chạy tới, có cả Lan Thanh nữa. Họ hoảng hốt khi thấy Lan Ngọc trong tình trạng đó. Lan Thanh lên tiếng hỏi liền: "Em đi đâu ngoài đây vậy? Tại sao quần áo của em lại..." Lan Ngọc rối rít: "Anh Thông, anh nhảy xuống mương, vớt giùm cái đứa bé lên giùm đi. Nó... Lan Thanh cẩn thận hỏi lại: "Đứa bé nào? Sao nó lại ở dưới mương?" Lan Ngọc không đáp, đẩy đại Thông xuống, khiến cho anh chàng té gọn xuống nước. Lan Ngọc nói to: "Đứa bé nó mới bị té xuống đó. Anh vớt nó lên, bay xa còn cố kịp." Thông bơi lội giỏi, nhưng sau hơn 10 phút mò tìm vẫn không thấy gì. Anh lắc đầu nói: "Làm gì mà có đứa bé nào ở đây?" Lan Ngọc quả quyết: "Nó mới cùng té với em ở đây mà." Tất nhiên, cuộc mò tìm tiếp theo cũng chẳng có kết quả gì. Thông mệt bở hơi, còn Lan Ngọc thì cứ vẫn cả quyết: "Nếu anh mò không được đứa bé thì suốt đêm nay em sẽ ở đây, em không chịu về." Lan Thành biết tánh em nên cô nói với chồng: "Thôi anh ráng tìm xa xa một chút xem thế nào. Mà cũng lạ, mương nước không chảy, vậy té xuống thì nó đi đâu?" Cô hỏi lại em gái: "Thế em nói rõ cho chị nghe coi, chuyện đầu đuôi là sao?" Lan Ngọc thuật lại hết. Nghe xong, Lan Thành trách em: "Chị đã dặn em rồi, tại sao em còn mở cửa sổ, rồi lại mở cửa đi ra ngoài nữa? Lỡ có chuyện gì thì sao?" Cô giải thích việc có mặt của vợ chồng mình: "Chị đang ngủ thì nghe có tiếng la thất thanh của em. Lúc chị chạy qua thì thấy cửa phòng mở toang, em không còn ở trong đó, khiến chị hoảng váng. Chị mới chạy đại ra vườn thì may ra gặp em ở đây." Lan Ngọc ngạc nhiên: "Em có la thất thanh bao giờ đâu, em còn sợ làm chị giật mình nữa mà." Lan Thanh quay sang hỏi Thông: "Thế anh có nói cho nó nghe, có phải anh cũng nghe nữa hay không?" Thông quả quyết: "Tôi nghe tiếng của dì nên cứ nghĩ là có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nên chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng đã chạy liền ra ngoài phòng. Chị Thanh của dì cũng chạy theo, và lúc đó vẫn còn nghe dì tiếp tục la như là ai đó đang bóp họng dì." Lan Ngọc biết có cãi cũng vô ích, nên cô đích thân nhảy xuống mương lần nữa. Lần này cô thận trọng hơn, nên nhảy xuống đúng cái chỗ cạn. Cạn nước chỉ ngập quá thắt lưng một chút. Nhưng Lan Thanh cũng hốt hoảng: "Không được, nó không có biết lội anh Thông ơi." Không đợi Thông có phản ứng, Lan Thanh đã tức tốc nhảy theo em mình. Ba người họ quậy nát cả một đoạn mương, cho đến khi bỗng Thông reo lên: Có bộ quần áo của con nít." Anh đưa lên một bộ đồ, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đã la lên: "Của đứa bé." Rõ ràng lúc nhìn nó chạy, cô đã thấy nó mặc đúng cái bộ đồ này. Lan Ngọc mếu máo: "Vậy là không cứu được nó rồi, cũng tại em." Cô khóc nức nở, Vừa lúc Thông lại đưa lên một vật khác. Nè, còn cái này nữa. Vật mà Thông vừa đưa khỏi mặt nước đã khiến Lăng Thanh kêu thét lên đầu tiên. Trời ơi, cái cánh tay. Đúng là một cánh tay còn nguyên, lại còn một cánh tay trẻ con. Lăng Ngọng kinh hãi. Trời ơi. Cô chỉ kêu được mấy tiếng rồi chìm nghiễm xuống mặt nước. Lăng Thanh thét lên. Lăng Ngọc. Hai vợ chồng tức tốc đưa cô em gái lên bờ. Lăng Ngọc đã ngất đi, toàn thân lạnh như băng. Bệnh tình tưởng không có gì, vậy mà Lăng Ngọc phải nằm mê man suốt 2 ngày. Lúc tỉnh lại, điều câu hỏi đầu tiên về đứa bé: sao, đã tìm được nó chưa? Lăng Thanh phải trấn an em: em cứ yên tâm nằm nghỉ đi, dưỡng bệnh đi. Anh Thông và mọi người đã tát sạch cái mương rồi, mà cũng chẳng có thấy gì khác. Có thể cái cánh tay kia là của ai đó, chứ không phải là của nó. Vả lại cánh tay ấy chỉ vớt lên mặt nước khoảng có mấy phút sau thì nó chẳng còn nguyên nữa, mà nó đã trở thành một cái khúc xương khô. Lăng Ngọc vẫn lảm nhảm: phải tìm cho được nó, tội nghiệp quá. Thông đi tận chợ thị xã rước về một bác sĩ quen để khám bệnh cho Lăng Ngọc. Sau khi chẩn mạch xong, ông bảo: cô nhà chỉ bị hạ huyết áp, có lẽ do bị kích động chuyện gì đó, giờ thì đã ổn rồi. Khi vị bác sĩ này đi rồi thì ở nhà bên cạnh có một người bước sang nói với Lăng Thanh: tôi nhìn sắc diện cái cô này không như cái ông bác sĩ nói đâu. Năm ngoái đứa cháu của tôi ở xa tới chơi đây cũng bị giống y như vậy. Nửa đêm nó chạy ra vườn rồi cũng bị té xuống ao, sau đó thì nó ngã bệnh luôn. Nó mê man cả mấy tháng trời, cho đến nay thì trở thành người mất trí. Theo tôi thì cô cậu nên đưa cô ấy qua bên kia cái cồn. Có ông thầy ổng hay lắm, chuyên chữa trị loại bệnh này. Chữa sớm đi, đừng để như đứa em tôi đó mà khổ. Lăng Thanh định không nghe, nhưng nhìn sắc diện của em gái mình cứ mỗi lúc mỗi xấu đi. Tuy là đã tỉnh nhưng vẫn nằm thiêm thiếp, không có đi đứng bình thường được. Cuối cùng cô phải đồng ý, người hàng xóm tình nguyện đi cùng. Cả vợ chồng Lăng Thanh đều cùng đi. Lăng Ngọc tuy biết mình được chuyển xuống ghe, nhưng cô chẳng tỏ thái độ ưng thuận hay là phản đối. Từ chỗ nhà Lăng Thanh qua tới cồn mất hơn 1 giờ đi ghe. Trời tối sông lớn lặng yên, không chút sóng. Thiếm sáu người hàng xóm mừng rỡ nói: bữa nay là hên đó, chứ mỗi bữa sóng gió nhiều, muốn qua cồn phải đợi cả nửa buổi. Hy vọng ta qua sớm sẽ có thầy Tư ở nhà, để khỏi phải chờ đợi nhiều khi mất cả mấy ngày. Chiếc ghe do đứa cháu chồng của Lăng Thanh chèo khá vững vàng và lướt đi nhanh hơn nhờ gió thuận chiều. Tuy nhiên ra tới giữa sông lớn thì bỗng Thông đang đứng ở mũi ghe kêu lên: có sóng lớn kìa. Từ phía trước mặt cách đó không xa, có một cuộn sóng bất thường nó dâng lên khá cao, rồi tiếp theo là một đợt gió mạnh thổi thốc tới. Hợi, anh chàng chèo ghe đầy kinh nghiệm cũng phải kêu lên: ngồi xuống hết, bám chặt vào mũi ghe. Lời anh ta vừa dứt thì đột nhiên chiếc ghe lồng lên, rung lắc dữ dội, rồi mọi người chao đảo, cảm giác như bị hất tung lên. Có lẽ phải mất hơn nửa phút sau thì mới có người nào đó gọi lớn vang vang giữa dòng sông: mọi người cố bám vào ghe hay bất cứ cái vật gì đang trôi nổi. Người vừa lên tiếng đó là thằng Hợi, anh chàng chèo ghe. Anh ta sau đó kéo được trước nhất là Lăng Thanh, rồi một người nữa có lẽ bị thương nên đang chới với, đó là Thông. Chỉ còn thiếu mình Lăng Ngọc. Lăng Thanh định thần lại, cô gào lên: hãy cứu em tôi với, nó không có biết lỗi. Có vài chiếc ghe khác đi gần tới đó cũng chạy lại tiếp sức. Họ báo đây là một con lốc bất thường, thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng mà mùa này thì rất là hiếm. Họ cùng nhau kéo hết những người bên ghe chìm lên. Lăng Thanh năn nỉ họ: làm ơn cứu em gái tôi, nó không có biết lỗi mà, nó sẽ chết mất. Cô như người mất trí, cứ nhảy dựng lên trên ghe, khiến cho mấy người kia phải cảnh báo: cô làm quá là ghe nó chìm nữa thì nguy lắm đó. Thôi được rồi, để chúng tôi đi tìm cho. Họ chia nhau đi tìm khắp mặt sông rộng lớn, ngót nửa giờ sau vẫn không thấy tăm hơi của Lăng Ngọc. Thông chết điếng trong lòng, nhưng chưa vội thông báo cho vợ mình biết. Lăng Thanh sau một hồi gào thét đã mệt nên nằm bẹp trên sàn ghe. Lúc ngẩng lên cô hỏi lớn: "Tìm được nó chưa?" Chẳng ai trả lời. Cô quay sang nắm chân chồng bằng một giọng thất thần: Con Lan Ngọc nó sao rồi?" Thấy Thông im lặng, Lan Thanh như một thân cây đổ, cô ngã sóng xoài và ngất đi. Cuối cùng đoàn ghe cũng phải giải tán, họ chèo ghe trở về, vừa lắc đầu than: "Chèo ghe gần một chục năm nay, chưa bao giờ mà tôi gặp cơn sóng gió lạ như vậy." Lan Thanh được xoa dầu sơ cứu, tuy chưa tỉnh nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Thiếm Sáo bảo: "Cũng tại tôi hết, nếu tôi không gợi ý đi tìm thầy thì đâu có đến nỗi này." Mọi người lặng thinh, tuy không ai nỡ trách phiền thiếm, nhưng nỗi đau lòng đang khiến họ như bất động, chẳng muốn nói gì thêm. Ghe trở về nhanh hơn lượt đi, gần nửa giờ sau thì cập bến. Thông ngạc nhiên khi thấy trên nhà mình có đông người tụ tập. Vào ra bất thường, chàng nhảy ngay lên bờ, chạy thẳng vào nhà xem. Trước sự kinh ngạc của Thông, ở bộ ván giữa nhà, Lan Ngọc đang nằm ở đó. "Lan Ngọc, phải Lan Ngọc không?" Mọi người hàng xóm nói: "Cách đây gần một giờ, tôi đang ngồi rửa chén ở dưới bến, bỗng nhìn thấy có một người bám vào cây chuối trôi lòng bồng. Tôi mới tri hô mọi người, rồi vớt lên thì mới hay là cô Út." Thông vừa chạy tới thì một người nói: "Cổ chỉ còn mê thôi chứ tôi đã thấy thở rồi." Như được chết đi sống lại, Thông tức tốc chạy ra bến báo tin. Lúc ấy người ta đã khiêng Lan Thanh vô gần tới nhà. Bỗng nhiên Lan Thanh bật dậy hỏi lớn: "Em tôi đâu rồi?" Thông quên cả mắc cỡ, vội bế xốc vợ chạy bay vào trong nhà. Vừa đặt Lan Thanh xuống thì cô đã ôm ngang người em gái: "Lan Ngọc ơi!" Lan Ngọc từ từ mở mắt ra, hai chị em ôm chầm lấy nhau mà òa lên khóc. Không ai hiểu tại sao Lan Ngọc ôm được cái bè chuối mà lại tự trôi về đúng cái bến nhà. Trong lúc mọi người còn bàn tán trong nhà thì ngoài sân có một người la lên: "Cánh tay của ai ở đây?" Mọi người chạy ra xem, cô Hai Thắng đã nhìn thấy Lan Ngọc trôi sông đầu tiên nên lên tiếng: "Ủa, chỗ này á, hồi nãy tụi nó đặt cái cây chuối mà cái cô Út á, cổ vừa ôm đây mà, sao bây giờ nó lại là cái cánh tay còn tươi mà của ai đây?" Mấy người nữa cũng xác nhận: "Chính tôi hồi nãy đặt cái cây chuối tươi ở chỗ này, định sau này mình cúng vái cảm ơn nó đã cứu mạng cô Út, em của cô Lan Thanh đây. Nhưng sao bây giờ lại..." Đến khi Thông bước ra vừa trông thấy cánh tay, anh đã nói liền: "Chính cái cánh tay này." Anh muốn nói đó chính là cánh tay mà anh đã vớt được ở dưới mương lúc nửa đêm. Nhưng lời anh chưa nói dứt thì đã nghe từ phía sau tiếng của Lan Ngọc: "Đừng làm gì với cánh tay ấy." Cô đã tỉnh hẳn và đang cùng với chị mình chạy ra chỗ mọi người. Và thật bất ngờ, Lan Ngọc chụp lấy cánh tay tái xanh, ôm vào trong lòng như đang âu yếm một vật cưng. Nhìn em mình làm như thế, Lan Thanh sững sờ. Nhưng có lẽ lúc ấy nghĩ em mình còn yếu, nên cô không muốn Lan Ngọc bị xúc động mạnh, nên chỉ im lặng mà đứng nhìn. Rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, Lan Ngọc ôm cánh tay đi thẳng vào trong nhà. Vài người hiểu chuyện mới nói với nhau: "Có lẽ cô ấy cảm ơn cái vật đã cứu mình. Xem ra đó cô còn chưa có tỉnh lắm. Vậy cứ để cho cô ấy như thế đi, sau đó đó mình đem chôn cái cánh tay cũng không có muộn." Nghe có lý, mọi người ai về nhà nấy. Thông bàn nhỏ với vợ: "Thôi chờ dì ấy ngủ, anh sẽ đem cái cánh tay ra nghĩa địa, anh chôn cất cho đàng hoàng. Đúng nó là ân nhân cứu mạng cho dì Út." Vợ chồng Sáu Thành ở gần khu nghĩa địa, nên lâu dần họ không còn cái cảm giác e ngại gì mỗi khi ra vào ở nơi đó. Thậm chí có những lúc vào nửa đêm mà thím Sáu còn một mình đi ra đó soi ếch thay cho chồng. Những khi Sáu Thành bệnh hoạn hay say xỉn, còn nói gì Sáu Thành, ông ta đó hầu như quen thuộc cái nghĩa địa như là sân vườn của nhà mình. Có lần chú nhậu sai rồi nằm ngủ ngay trên cái gò mã ngoài đó. Có ai tỏ ra lo ngại thì chú luôn cười nói: "Nghĩa địa là nơi yên bình nhất, nơi của những người nằm đó và hầu như không có sân si thù hận ai. Vậy giữa nghĩa địa và khu xóm của người sống, nơi nào cũng đáng yêu hết." Vậy mà đêm nay lần đầu tiên cả hai ông bà phải sợ. Số là họ từ dưới nhà đi lên thì phát hiện ở giữa phòng khách có một xác người nằm ở nơi đó. Thím Sáu nhanh miệng hỏi lớn: "Ai vậy ông?"

nhưng vài người vẫn tràn vô nhà để nhìn cho rõ. Trong số này có một người nhận ra cái xác chết. Đây là cái thằng Năm Nhân, người làm công cho ông nhà hội đồng thi mà. Một người khác còn nói thêm, nó chuyên chèo ghe đi xách vali cho cô tiểu thơ nhà hội đồng đó mà. Họ nhìn khắp nhà như để tìm kiếm xem cái xác đứa bé kia ở đâu. Một người nói, họ khóa cửa lại thì cái xác đứa nhỏ làm sao mà biến đi đâu được. Mà cái xác của thằng Nhân này chỉ xuất hiện sau khi họ khóa cái cửa. Như vậy chính họ là thủ phạm, còn vu cho vợ chồng Sáu Thạnh cái nỗi gì. Mình phải lên nhà trình làng báo cái vụ này mới được. Trong lúc họ kéo đi thì đám Hương Quản Hận và lính cũng vẫn còn nằm ở đó. Mãi đến xế chiều mới có người của xã kéo tới. Họ không dám đụng vô cái xác chết mà phải đợi khi Hương Quản Hận tỉnh lại. Họ mới bắt anh ta phải cùng với mấy tên thủ hạ khiêng cái xác ấy đi ra nghĩa địa gần đó mà chôn cất. Thấy họ định chôn trần cái xác, những người xung quanh thương cảm nên hùng tiền lại mua được một cái quan tài để liệm xác một cách cẩn thận. Họ mai táng xác xong thì có người đưa ý kiến, tôi biết nhà cha mẹ của thằng Năm Nhân này, thôi để tôi qua báo cho họ hay. Nhưng đi đến tối trở về, người ấy thất vọng nói, chẳng biết sao mà cả nhà họ biến mất cả. Nghe nói cách đây hai ngày họ đã bị đám hội đồng thi tới bắt đi. Ai cũng thắc mắc. Có những người biết chút ít câu chuyện liên quan nên nói riêng cho nhau nghe. Nghe nói giữa thằng Năm Nhân với cô tiểu thư nhà hội đồng có cái chuyện gì đó, rồi chẳng hiểu sao lại xảy ra cớ sự như thế này. Mãi giữa khuya hôm đó, vợ chồng Sáu Thành mới được thả về. Vừa về, họ đã nghe mấy người hàng xóm kể câu chuyện xảy ra chiều nay. Họ chẳng biết gì cả. Hỏi lại nhưng mấy người kia chỉ thuật là chuyện thiếu đầu, thiếu đuôi, nghe càng thêm rối rắm. Họ chỉ biết là cái xác chết đã được đem đi chôn. Mệt quá do cả ngày bị hành hạ tinh thần nên vừa nằm xuống thì thím Sáu đã ngủ ngay. Sáu Thành thì ngồi vấn thuốc hút mà đầu óc cứ để đau đầu. Người lão nông này vốn chất phác thật thà nên chiều nay xảy ra chuyện, ông đã hoang mang suy nghĩ lung tung. Điều thứ nhất, ông không hiểu tại sao lại có chuyện cái xác đứa bé nằm ở trong nhà mình mà lại xác đứa con út của ông nhà hội đồng thi. Rồi chuyện chưa xong thì giữa đêm nay họ lại thả cho về, cũng chẳng giải thích tại làm sao. Mãi khi về tới nhà mới nghe tin là một cái xác nữa trong nhà mình, mà xác này thay xác kia, vậy là sao? Sáu Thạnh ngồi hút hết hai điếu thuốc rồi mà cứ nghĩ chưa ra. Chú định vấn thêm điếu thuốc thứ ba thì chợt nghe có tiếng rên từ đâu vọng lại. Lúc đầu chú tưởng là con gì kêu, đến khi nghe rõ hơn thì chú giật mình. Tiếng rên đó phát từ nghĩa địa ở sau nhà. Hay là cái xác chết? Chú định gọi vợ dậy nhưng sợ bà mệt nên một mình chú xách cây đèn soi ớt đi về hướng mấy gò mã. Tiếng gần thì tiếng rên nó càng rõ hơn, lại đúng cái hướng cái mã mới. Không chút sợ hãi, Sáu Thạnh vừa bước ra vừa lẩm bẩm, mà có bộ hết người nhát hay sao lại đi nhát cái Sáu Thạnh này. Tao cũng là ma đây, nhưng là ma đói. Chú không tiện nói ra hết ý, mà thật ra chú cũng không tin cái chuyện ma quỷ, nên dặn xong chú bước đi ngay. Dưới ánh trăng, bóng của Lan Ngọc một mình ngồi ở đó. Chừng như thỉnh thoảng tận trong nhà Sáu Thành vẫn còn nghe những tiếng khóc tiếng rên. Lúc nãy chú quên không nói tiếng rên của ai. Thím Sáu sau một giấc ngủ sai, khi thức dậy thấy chồng còn ngồi hút thuốc, thím ngạc nhiên hỏi, bộ ông không ngủ sao? Chú muốn nói ra chuyện mình vừa gặp ở ngoài nghĩa địa, nhưng lo sợ sẽ bị dao động tinh thần nên chờ đến sáng chú vẫn không nói gì. Vợ chồng thím đều không hay chuyện cho đến sáng Lan Ngọc vẫn còn ngồi ở trước mộ mới. Hội đồng thi bàn riêng với vợ, mình phải gửi cái con Ái Loan lên Sài Gòn ngay thôi, ở nhà đó tôi thấy không ổn. Bà hội đồng cũng lo, mấy hôm nay tôi cũng lo cho cái con Ái Loan, chẳng hiểu sao mà nó cứ gào thóc đòi chết hoài. Chẳng lẽ nó thương cái thằng kia thiệt hay sao? Ông hội đồng gạt ngang, thương gì cái thứ đó, mà nó cũng thừa hiểu là thằng ấy nó đã. Những tiếng gào thét vang vọng ra từ bên trong. Bà hội đồng lắc đầu thở dài, nếu mà biết trước như vậy tôi đã không để cái chuyện này xảy ra. Mà ông có nghe chuyện thằng Hương Quảng nó kể về cái vụ thằng Nhân không? Có nghe, và tôi đã chửi cho nó một trận. Thứ gì mà làm ăn cẩu thả, sao lại có chuyện xác thằng ấy nó lại lọt vô nhà đó? Giọng bà hội đồng trùng xuống. Tôi nghĩ chắc là... Bà không dám nói hết, nhưng ông hiểu, điều đó ông đã nghĩ đến trước vợ. Tuy nhiên sự sợ hãi đã khiến ông lảng tránh. Không đời nào, chắc là có tụi nào đó nó muốn gây sự với mình, nên nó canh chỗ thằng Hương Quảng giấu xác, rồi chúng lấy mang lại đó. Tôi lo là lo chuyện thằng con út của mình. Sao mình nhìn thấy nó rõ ràng, nó bị thằng Năm nhơn bóp cổ chết rồi liễn xuống sông, sao mà nó lại nằm ở nhà thằng Sáu Thạnh? Giọng bà vợ càng run hơn. Tôi nghi quá. Sao bữa đó không cho đem xác nó về để nhờ thầy yểm hoặc chôn cất nó? Dẫu sao nó cũng... Tôi thấy nó bị nạn nên không nói, chứ cỡ như con rơi con rớt đó, chết một chục đứa tôi cũng không tiếc. Cuộc đấu khẩu của đôi vợ chồng giàu có này thường không bao giờ chấm dứt sớm, nhưng hôm nay thì chỉ nói tới đó đã phải ngưng ngang, bởi có tiếng kêu thất thanh của Hương Quảng Hận ở bên ngoài. Nguy rồi ông hội đồng ơi. Hắn ta chạy vô, vừa tới cửa thì ngã quỵ, người đầy máu me, giọng hắn thều thào. Nó nói được bấy nhiêu đó rồi hắn ngoẹo đầu sang một bên, mắt trợn trừng. Hội đồng thi kinh hãi. Sao vậy Hương Quán Hận? Mày bị gì vậy? Những câu hỏi dồn dập của ông ta chỉ vô ích, bởi Hương Quán Hận đâu còn nghe thấy cái gì nữa. Cũng may khi ấy thì vợ hắn vừa chạy ào vô, mặt mày xanh tái hoảng loạn. Ông bà hội đồng ơi, cứu chồng con. Bà hội đồng hỏi liền. Chuyện gì vậy mày? Chị ta chỉ tay ra phía sau giọng đứt quãng. Nó giết. Có lẽ quá sợ hãi nên chị ta cũng nói không xong, phải đợi đến lúc đứa con gái lớn của Hương Quảng Hận chạy vào theo. Cô ta bình tĩnh hơn rồi nói rõ. Ba con và hai anh lính Tuần vừa ra khỏi nhà làng thì gặp ngay Năm Nhân. Hội đồng thi vừa nghe nói tới đó thì hoảng hốt. Năm Nhân nó làm sao? Nó. Năm Nhân đón đường ba con. Lúc ấy con và má con vừa đi chợ về ngang qua đó. Nhìn thấy rõ ràng Năm Nhân người đầy máu me, nhưng nó dữ dằn hung tợn lắm. Anh ta gầm thét trước mặt ba con. Hai anh lính Tuần đi theo ba vội nhảy tới định ngăn, thì ảnh bóp cổ chết tại chỗ. Sau đó đến phiên ba con cũng bị Năm Nhân nó bóp cổ và lôi sền sệt xuống bờ sông gần đó. Con thấy ba con giãy giụa cố kêu la nhưng không làm sao mà cứu được, vì lúc ấy hai con mắt của Năm Nhân nó sáng rực lên như hai ngọn đèn pha. Miệng anh ta đó đỏ như máu. Anh ta muốn nhấn ba con xuống dòng sông. Ba con chỉ còn có nước chờ chết. Thì cũng may có cô Ái Lan xuất hiện. Cô Ái Lan lên tiếng van xin Năm Nhân tha mạng cho ba con. Cô ấy nói đừng có lấy oán báo oán, tội lắm. Như lời kể của con gái Hương Quảng Hận khiến bà hội đồng hoảng lên. Con Ái Lan nó đâu rồi? Bà chạy vào trong một lát đã hớt hải. Không xong rồi, con Ái Loan không có ở trong đó. Thì con đã nói rồi, nhờ chỉ mà ba con mới thoát được về đây. Chị Ái Loan chỉ ở ngoài sân nhà làng. Vợ chồng hội đồng thi tức tốc chạy ra đó. Họ không thấy con gái mình đâu cả, chỉ thấy một đám đông người đang tụ tập bàn tán chuyện vừa xảy ra. Một người vừa thấy vợ chồng hội đồng đã sợ hãi kể lại. Thằng Năm Nhân nó thề với mọi người là nó sẽ trả thù ông hội đồng và Hương Quảng Hận. Nó nói chỉ bởi hai người mà nó bị chết, xác nó bị dìm dưới con sông lớn. Nếu thường khi mà nói câu đó thì lập tức người nọ sẽ bị gông cổ lại và như đòn. Nhưng lúc này ông hội đồng thi chỉ thừ người ra, mặt mày tái mét. Còn bà hội đồng quay sang chồng hỏi thật khẽ. Nó thành ma thật rồi ông ơi. Người kia còn nói, sau khi buông cho Hương Quảng Hận chạy thoát thì thằng Năm Nhân nó lôi cô Ái Loan đi rồi. Bà hội đồng chỉ kịp kêu lên, trời ơi. Hội đồng thi như kẻ mất hồn, mãi một lúc sau mới bước xuống bờ sông vừa lẩm bẩm, chuyện ấy đã đến rồi. Chẳng hiểu chồng nói gì, nhưng thấy ông cứ đi thẳng xuống sông, bà hội đồng hốt hoảng, giữ ông lại coi chừng. Nhờ tiếng kêu thất thanh đó mà hội đồng thi không lọt xuống sông, bởi lúc ông ta như không còn biết gì hết, cứ bước như là tự sát. Từ lúc bị giữ lại, hội đồng thi cũng chỉ là một cái xác biết thở, chứ hồn vách hầu như chẳng còn nữa. Lão ta cứ gương cái cặp mắt lờ đờ, nhìn vợ và mọi người xung quanh mà im lặng. Đưa lão ta về nhà rồi mà lão vẫn nghĩ mình là đang còn ở sân nhà làng, nên cứ vùng dậy đòi đi xuống sông. Sợ hãi quá, bà hội đồng phải ra lệnh cho tôi tớ trong nhà đi hết. Bà khóa trái cửa lại nhốt ông trong đó và chờ để đi rước thầy về. Bà hội đồng rối lên, nên thay vì sai đi rước ông thầy tư bên cồn thì bà lại đích thân ngồi ghe đi. Lúc ra tới nửa sông rồi thì chợt mới lo, bởi bà biết bà không biết lội, lại sợ nước sông. Tuy nhiên đã lỡ rồi nên bà dặn con hầu đi theo: mày đưa cái thùng đậy kín nắp cho tao, cột nó vô cái eo ếch của tao đây, để khi có chuyện gì tao còn có chỗ mà bám. Con hài mến vốn là đứa lanh lợi, nó nói liền: con lội dạ lắm, có gì bà ôm chặt con là xong. Bỗng người chèo ghe phá lên cười lớn: nghe cái con nhỏ nói chuyện ngu ghê, ghe chìm mà mày biểu như vậy, khác nào mày cùng với bà hội về bên kia thế giới một lượt. Nãy giờ không để ý người chèo ghe, nên khi nghe anh ta lên tiếng, bà hội đồng mới nhìn lại rồi hỏi: nó là đứa nào vậy? Hai mến mau mắng: dạ anh là anh Sáu Khá, chuyên bắt lúa cho bà không nhớ hay sao? Bà hội đồng chưa kịp đáp thì chợt một tràng cười nữa vang lên. Lúc ấy người chèo ghe dở chiếc nón lá trên đầu ra, vừa nhìn thấy bà hội đồng và cả hai mến đều kêu lên một lượt: trời ơi, Năm Nhân! Giọng Năm Nhân vang lên lòng lộng giữa dòng sông đầy gió: cũng tại cái khúc sông này, vợ chồng bà hội đồng sai thằng Hương Quảng Hận và hai tên thủ hạ đã dìm tôi xuống nước cho đến chết. Chắc bà còn nhớ đêm hôm đó chứ? Bà hội đồng rung như cày sấy, giọng bà gần như không thoát ra khỏi miệng: Tôi xin hãy tha cho tôi. Chiếc ghe đột ngột dừng lại giữa dòng, khiến bà hội đồng tưởng mình sắp bị trả thù đến nơi, rồi thét lên: đừng giết! Đột nhiên có một giọng vang lên từ mũi ghe mà vừa nghe bà hội đồng đã bàng hoàng: má bình tĩnh, nếu giết má đó thì anh Năm Nhân đầu đưa má ra tận đây. Ái Loan từ từ bò vô khoang trong. Ái Loan ôm chầm lấy mẹ: má, con không có muốn má chết. Bà hội đồng vẫn còn run: nhưng thằng Năm Nhân nó Năm Nhân cũng biết đạo lý, sao lại giết mẹ vợ? Ái Loan nghiêm giọng: anh Nhân ảnh nói thiệt đó, ảnh không làm gì má. Nếu má chịu nghe ảnh nói trước mặt ảnh một tiếng, chấp nhận ảnh làm rể nhà mình. Bà hội quên hoàn cảnh thực tại, giọng bà chanh chua: hứ, làm gì mà có cái thứ đĩa mà đòi đeo chân hả? Năm Nhân cười rằng: đeo chân thì không được, chỉ đeo cổ mà thôi. Ái Loan khóc rưng rức: má còn nói vậy thì anh Năm á, ảnh nổi cơn thì một chục đứa như con cũng không ngăn được. Má nhớ cho điều này, con gái má giờ đây đâu còn trinh tiết nữa, thân á, thì lại mang bầu với người khác. Anh Nhân ảnh chịu lấy con là chỉ vì ảnh thương con, ảnh muốn cứu danh dự cho con, chớ sướng ích gì đâu má. Lời nói của con gái làm cho bà hội đồng sượng sùng, bà nói gần như không thành lời: Chuyện đó đáng lẽ con phải giữ kín chứ. Ái Loan lắc đầu: còn giữ cái gì nữa, khi chỉ vì muốn ém nhẹm chuyện con có chữ hoang với thằng Cồm Thuấn mà ba má đã nỡ gán tội cho anh Nhân, nói ảnh hãm hiếp con rồi bắt ảnh đem đi tra tấn, bắt ký giấy nhận tội rồi giết ảnh để phi tang. Bà má làm chuyện đó có ác hay không, có đáng bị ảnh trả thù hay không? Bà hội đồng không ngờ con gái cưng mình lại có cái giọng điệu như vậy. Bà không tin đó là sự thật nên hỏi lại: có phải con bị ma nhập hay quỷ ám gì mà trở giọng như vậy hả Ái Loan? Con nên nhớ là mục đích của ba má chỉ muốn cứu con qua khỏi tai nạn, rồi còn tính tới tương lai cho con nữa. Má sẽ gửi con đi Pháp, ở bên đó con sẽ lấy thằng chồng Tây cũng được. Trả lời bà, Ái Loan chuyển nhanh ra đằng sau, ngồi ngay dưới chân anh Năm Nhân. Giọng cô cương quyết: con chỉ lấy người này mà thôi. Bây giờ con mới hiểu ra tình yêu nó ở ngay bên cạnh mình, chứ không ở đâu xa. Con đã con đĩa nó đeo chân Hà, nhưng con Hà không phải sợ con đĩa mà má. Con không sợ anh Nhân mà con thương ảnh. Có một chiếc xuồng nhỏ từ đâu trôi tới cặp sát vào ghe, đó là xuồng không có ai trên đó. Ái Đoàn nói như ra lệnh: má và hai mến xuống xuồng và đi về nhà đi. Bà Hội đang lưỡng lự thì chợt nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Nhơn. Bà quíu tay chân vội kéo con mến đi: mày dìu tao đi xuống. Hai mến cũng sợ thất thần, cũng mong thoát nạn cho nhanh, nên nó gần như cõng bà chủ xuống ghe, xuống cái xe ghe xuồng nhỏ, rồi chèo bằng tất cả sức bình sinh ra càng xa càng tốt. Chỉ một lát sau không còn thấy bóng dáng chiếc ghe kia nữa. Lúc này bà Hội Đồng mới bật khóc. Thấy vậy con mến nó mới an ủi: cô hai, cô đã nói như vậy rồi, bà còn lo gì nữa. Mà con thấy Nam Nhân cũng đâu có tệ gì đâu, chỉ có cái là nghèo mà thôi. Nhưng nghèo thì đã có ông bà đây. Nó nói chưa dứt lời đã nhận ngay một cái tát nảy đông đớn. Bà Hội không quên cái tánh gian ác của mình: mày không thấy con gái tao còn trong tay cái thằng ác quỷ đó hay sao? Nó đã bị quỷ ám chứ yêu thương gì cái thằng ấy. Lần này về tao sẽ cào nhà cào mã cái thằng ấy cho nó tiêu đời luôn. Lời bà ta vừa nói dứt thì chiếc ghe trong trành như sắp chìm. Hai mến sợ chủ rơi xuống nước nên vịnh chặt bà. Bỗng nó thấy hai mắt bà Hội Đồng trợn trừng, miệng trào ra máu tươi đỏ lờn: bà ơi, bà làm sao vậy? Cô ta khó khăn lắm mới một tay giữ bà chủ khỏi té, còn một tay thì đẩy mái chèo cố đưa chiếc ghe vô bờ. Đúng ra thì hai mến không tài nào mà chèo được, nhưng không nhớ có sức đẩy vô hình nào đó. Khi đã tới bến, hai mến chỉ còn sức để gọi một tiếng lên nhà: đưa bà lên. Không ngờ chuyện nhà của Hội Đồng lại lâm vào cái cảnh rối rắm như thế. Hết ông bị nửa tỉnh nửa mê, giờ tới bà Hội Đồng cũng bị y như vậy. Buổi chiều hai mến đưa bà Hội Đồng về nhà thì cũng là lúc ông Hội Đồng lên cơn, la hét dữ dội mà chẳng ai biết tại làm sao. Khi bà vợ được đưa từ dưới xuồng lên, vừa đặt xuống nằm cạnh, ông Hội Đồng nhảy dựng lên thét một tiếng: cái con quỷ cái. Rồi từ đó là rơi vào hôn mê sâu hơn. Hai ông bà cứ nằm trong phòng riêng suốt 3 ngày, không có tỉnh dậy, cũng không ăn uống gì. Tôi tới trong nhà lo sợ cuống cuồng, chạy đi tìm những người thân của họ đến. Nhưng mấy người đó sau khi tới nơi nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu ngao ngán. Có người còn ngại khó nên bỏ ra về. Các thầy thuốc Tây Y được rước từ thị xã về cũng đành bó tay. Họ đề nghị đưa ngay đi Sài Gòn để chữa trị. Theo họ thì đây là một chứng bệnh lạ, họ không có dám điều trị. Đến sáng sớm ngày thứ tư thì có một người con gái từ ngoài đi thẳng vào nhà. Trước sự ngạc nhiên của mấy người canh bệnh, họ vừa định hỏi thì cô Hai Mến ở đó nhận ra nên ngạc nhiên hỏi: chị Lan Ngọc, chị đi đâu vậy? Lan Ngọc không chào hỏi ai, đi thẳng vào giường bệnh của vợ chồng ông Hội Đồng Thi. Cô nhìn qua rồi nói: chậm nửa ngày nữa thì cả hai đều hết cứu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Lan Ngọc lấy trong túi ra 2 lá xanh mà thoạt nhìn nhiều người đã nhận ra đó là 2 lá bồ đề. Cô đặt lên trên trán mỗi người 1 lá, rồi bảo Hai Mến: hãy đóng chặt cửa phòng lại, đừng cho bất cứ ai ra vào. Ai có gõ cửa, có bắt buộc cũng nhất định không mở. Nếu chị làm trái lại thì ông bà Hội Đồng sẽ không được toàn mạng. Đây là ý của anh Nam Nhơn, anh ấy muốn cứu họ. Chị nghe tôi dặn hay chưa? Hai Mến đã có gặp qua Lan Ngọc 1 lần khi cô mới về đây, và có gặp lại lần nữa khi cô bị té xuống sông. Lúc đó thấy Lan Ngọc hiền lành thùy mị, khác với bây giờ. Nhìn cô như một vị tướng chỉ huy, nhưng vì tính chất nghiêm trọng nên Hai Mến phải gật đầu: được, tôi sẽ làm theo. Nhưng cô vừa nói, tại sao Nam Nhân lại muốn cứu họ? Nam Nhân không phải đã thành quỷ rồi sao? Lan Ngọc xua tay tỏ ý không muốn nói. Cô lại đưa ra một cái bọc vải rồi dặn Hai Mến: nếu có ai muốn xông đại vào trong phòng thì chị nếu không cản được thì đưa cái vật này ra trước mặt họ, ắt sẽ đuổi được họ đi. Hai Mến cầm lấy cái bao thắc mắc nhưng không dám hỏi, bởi cô nhớ những lời nói của bà Hội Đồng lúc ở dưới xuồng: chỉ vì đụng chạm đến Nam Nhân là bị như vậy. Thoát cái, Lan Ngọc đã đi tới ngoài cổng. Lúc ấy có muốn gọi lại cũng chẳng được, nên Hai Mến đặt ngồi đó với cái bọc vải ở trong tay. Cô thấy bọc nó nặng nặng nhưng chẳng biết nó là cái gì bên trong, muốn xem mà chẳng dám. Bỗng mọi người nghe tiếng gọi lớn ở ngoài cửa sổ: "Hội đồng thi, mau ra đây, có bao nhiêu nợ nần hãy ra mà trả cho hết đi." Hai Mến hết hồn, nhớ lời Lan Ngọc dặn cô cứ ngồi nín thinh và ra dấu cho mọi người phải im lặng theo. Vài phút sau thì tiếng gọi đã im bặt. Chưa hoàn hồn thì mọi người ngồi ngay cửa phòng đã nghe có một hơi gió lướt qua, rồi có một mùi tanh tưởi khó chịu phà vào mũi mình, đồng thời có như ai xô mạnh vào cái cánh cửa đang khóa. Sức xô đẩy mạnh đến nỗi cánh cửa kiên cố mà cũng lung lay như sắp bật tung ra. Hai Mến sợ quá, định kêu lên cầu cứu, nhưng chợt nhìn lại cái bọc vải trong tay mình và nhớ lời dặn của Lan Ngọc lúc nãy, cô vội cầm cái bọc vải ấy đưa đại lên trước mặt. Lạ thay, tiếng xô đẩy chấm dứt, cùng lúc ấy có vài tiếng thét đau đớn vang lên, rồi thì tiếng bước chân chạy như là bị rượt đuổi. Không khí im lặng trở lại và ngay tức khắc, lúc ấy Hai Mến hồn vía chưa có trở lại bình thường. Cô ta run rẩy để rơi cái bọc vải xuống sàn nhà. Lúc vải bung ra, lộ nguyên một trái tim còn đỏ máu nằm ở trong đó. Chưa ai kêu lên được tiếng nào thì từ ngoài cửa Ái Loan đã bước nhanh vào reo lên: "Thành công rồi, cứu được rồi." Mọi người quay lại mừng rỡ: "Cô Hai, cô về kịp lúc lắm." Ái Loan nghiêm giọng: "Tôi về từ nãy giờ nhưng chưa có dám vô, bởi biết lũ người kia thế nào cũng kéo đến nên phải tránh để chạm mặt họ." Cô vừa nói vừa ngồi xuống, nhẹ tay đặt quả tim lại vô trong miếng vải bọc, rồi gói lại cẩn thận và nói: "Đây là trái tim của anh Năm Nhơn. Anh ấy đã phải dùng chính cái con tim của mình để đuổi những oan hồn kia đi. Nhờ vậy nên ba má tôi mới được cứu." Cô chạy lại ngay vào phòng. Cũng vừa lúc ông bà hội đồng đã tỉnh lại, họ ngơ ngác hỏi: "Tôi còn sống hay đã chầu Diêm Dương rồi?" Ái Loan lên tiếng: "Ba má không phải lo nữa. Lúc nãy những oan hồn vốn là nạn nhân của ba má trước đây, họ kéo tới để đòi trả thù. Nếu anh Nằm Nhân không hy sinh trái tim của mình thì ba má không thể thoát chết được dưới bàn tay ma của họ." Bà hội đồng không tin con mình còn sống, bà chụp lấy tay nắng tới nắng lui mấy lượt, khiến cho Ái Loan phải lên tiếng xác nhận: "Còn đây mà, chứ phải ma quỷ gì đâu." Nhớ chuyện dưới ghe ở sông Cái, bà ngập ngừng hỏi: Nó tha cho con rồi sao?" Ái Loan chỉ tay ra cửa: "Ảnh cũng về với con kìa." Bà hội đồng vừa nghe tới đó đã kinh hoàng nhảy xuống khỏi giường: Đừng để nó vô đây, bà mày mà thấy nó là ổng chết liền đó." Nhưng thật bất ngờ, ông hội đồng bỗng bật dậy lên tiếng: "Trong cơn mê tôi đã gặp nó, đúng là nó không có hại tôi, chứ nếu muốn thì nó đã giết cả tôi với bà rồi." Ông nhìn con gái có vẻ hơi thẹn: "Thôi bà hiểu rồi, chính vì ích kỷ tham lam nên ba suýt nữa đã hại đời con. Cũng may là thằng Năm nó chết đi thì con đã tỉnh ngộ, chứ nếu không thì..." Ái Loan thú thật: "Lúc anh Năm Nhân mới chết, ảnh đã điên cuồng định tìm giết hết cả nhà mình. Đầu tiên là thằng Út, nó xui nên nó gặp ảnh. Lúc ảnh còn hận thù chất nớt nên đã bị ảnh giết. Sau đó ảnh tìm con, gặp con dọc đường, trong lúc con đang ôm bụng bầu định nhảy xuống giếng. Chẳng hiểu sao lúc ấy anh Nhân ảnh nhìn con với cặp mắt hiền lành, khác với sát khí khi ảnh hại thằng Út. Sau đó chính ảnh đã thú nhận là không thể giết con được, bởi con không có tội. Con năn nỉ ảnh đừng có hại ba má, lúc đầu ảnh không chịu nghe, nhưng đến khi có sự xuất hiện của cô gái tên là Lan Ngọc thì mọi việc đã đổi khác. Ảnh đồng ý tha cho nhà mình, chứ nếu không thì hôm nay xác ba má đã nằm ở dưới đất rồi." Bà hội đồng ngạc nhiên khi con mình nhắc tới Lan Ngọc nào đó. "Lan Ngọc là ai? Sao lại dính tới cái chuyện này?" "Lan Ngọc là ai? Sao dính tới cái chuyện này?" Hai Mến nãy giờ ngồi nghe chuyện, vội xen vô: "Lan Ngọc á, là em của vợ ba Thông, người bên xóm Dừa. Chính cô ấy lúc nãy đã đem trái tim của anh Năm Nhân đến cho ông bà đó." Ái Loan giải thích thêm: "Đó là người hoàn toàn xa lạ với nhà mình, con đã chưa gặp lần nào, cả anh Năm Nhân cũng không biết cô ấy." Ông hội đồng hỏi: "Như vậy sao nó chen vô cái chuyện của nhà mình?" "Không phải vô cớ đâu, Nhà mà cô ấy ngủ ở gần chỗ cái xác anh Năm Nhơn trôi tắp vào, nên đêm đó trong hồn phách của ảnh đang vật vờ không nơi nương tựa thì tình cờ gặp cô Lan Ngọc đó. Tâm trạng chung của những quan hồn mới chết, hãy gặp ai quan tâm tới mình thì muốn được người đó cứu hoặc đem người đó theo mình. Đêm hôm đó, anh Nhơn đã dùng cái hồn thằng Út lôi kéo Lan Ngọc ra nghĩa địa vắng, tính thực hiện ý đồ. Nhưng khi thấy cô Ngọc có lòng nhân đạo, dám nhảy xuống cứu cái đứa bé té mương, trong khi cô ấy lại không biết bơi lội, do vậy anh Nhơn đã động lòng thiện. Thay vì bắt cô ấy theo, anh ấy lại kết bạn với cổ, và thế là sẽ không hại nữa chính cô Lan Ngọc đó, chứ không phải là mình con làm cho anh Năm Nhơn từ thiện, từ quỷ dữ biến thành quan hồn hiền lành. Những tên thủ hạ của Hương Quản Hận chết là do quá sợ, đứng tim mà chết, chứ không phải anh Năm Nhơn giết. Không tin thì từ nay ba má sống chung với ảnh đi rồi sẽ thấy. Bà hội đồng hốt hoảng: làm sao mà sống chung với ma được? Ai Loan nhẹ giọng: vậy mà má sẽ thấy. Cô đứng lên đi thẳng lên lầu, lát sau trở xuống rồi báo: anh Nhân sẽ ở phòng của con, từ nay không ai được bước vào trong đó nếu con không cho phép. Hồn ma không ác, không hại ai, chỉ khi nào không ai xâm phạm tới họ. Con tin mọi người hiểu điều đó. Cả nhà im lặng, họ hồi hộp nhưng chẳng ai dám hé răng. Ái Loan phải trấn an: anh Nhơn không có thân xác, chỉ có phần hồn, nên chẳng ai có thể gặp được ảnh nếu ảnh không muốn. Mà hồn ma thì chỉ hiện ra khi ai đó làm điều không phải với họ mà thôi, còn ngoài ra đó họ không có hiện hữu, đừng có sợ. Có lẽ do sợ bị trừng phạt nên sau đó chẳng một ai nói ra cái chuyện hồn Năm Nhân về sống chung với nhà hội đồng thi, đặc biệt là Hai Mến. Cô ta tỏ ra biết điều, ngoan ngoãn vô cùng. Đích thân cô ngày ngày ba bữa làm cơm bưng lên cúng ở bàn thờ đặt ở trong phòng của cô chủ. Mến cũng chứng kiến sự đổi thay đến ngạc nhiên của Ái Loan. Từ một cô tiểu thơ con nhà giàu đỏng đảnh khó ưa, nay trở thành một cô chủ dịu dàng và dễ thương. Gần một năm sau thì Ái Loan sinh con. Biết chắc đó là giọt máu vô thừa nhận, tác phẩm của mối tình vụng trộm giữa Lan và Cầm Tuấn. Nhưng từ khi cô sinh ra thì hầu như chỉ để con trong phòng, mẹ con hủ hỉ với nhau. Thỉnh thoảng chính Hai Mến còn nghe những lời vỗ về nựng nịu của con, của một người đàn ông, giọng của Nam Nhân. Anh ta đã chấp nhận đứa trẻ ấy là con của mình. Ngày đầy tháng con, trong số ít khách tới nhà có cả Lan Ngọc, cô nhận làm mẹ đỡ đầu và hứa sẽ thường xuyên về thăm. Vợ chồng hội đồng thi cũng thay đổi hẳn, biết sống có nghĩa tình hơn, hiền lành hơn. Cho đến hôm gia nhân không còn thấy họ xuất hiện trong nhà nữa, Hai Mến biết chuyện mới bảo với những người thân cận: ông bà đó bây giờ đã tu tâm dưỡng tánh, muốn lấy lòng nhân để trả phần nào việc ác của mình ngày trước, nên đã về một vùng quê xa xôi cất một cái am và ở cùng nhau để tu tâm cho đến cuối đời. Ái Loan một mình cai quản cơ ngơi đồ sộ của cha mẹ một cách trơn tru tốt đẹp đến người ngoài phải ngạc nhiên. Cô dùng hầu hết tiền bạc kiếm được để làm việc thiện, và từ đó ăn chay trường không sát sinh. Từ là một ngôi nhà mà người chung quanh mỗi khi đi ngang qua đều không dám nhìn, nay lại là nơi bà con thường lui tới thăm viếng. Đó còn là một địa chỉ mà ai có túng thiếu đều ghé qua để nhờ cậy và được đáp ứng vô điều kiện. Không ai hỏi han về hồn ma Năm Nhân nữa, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nhớ tới anh. Họ hiểu chỉ có anh mới cảm hóa được những con người như là nhà hội đồng thi.